Linh Tuyền Điền Mật Mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 20 giờ 20, Chu Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục trong lòng cũng tức giận, nhưng anh vốn không giỏi nói chuyện. Hơn nữa đối phương là trưởng bối, anh nói không nên lời phản bác, chỉ có thể gắt gao nắm chặt tay Ngũ Lang. Phản ứng của bọn họ nằm trong dự liệu của Vương Lão Thái Bà. Một nhà Tần gia năm người đều là nam nhi, nhất là Đại Lang Tần Mục nhà bọn họ, phẩm hạnh đoan chính nhất. Anh cũng không cãi nhau với nữ nhân, càng không nói năng nổi tiếng với trưởng bối. Vương Lão Thái Bà hết lần này tới lần khác đều chiếm hết. Cho nên bà ta mới dám đơn thương độc mã mang theo tôn tử đến cửa báo thù. Ngay cả con trai Vương Chí nhà mình cố ý bị bà ta ở lại nhà. Đứng trước mặt là lão nhân cùng hài tử, Tần Mục ngoại trừ nhịn, cũng chỉ có thể nhịn. Tam Lang có thể thi đỗ tú tài hay không? Không chỉ phải xem thành tích thi huyện và phủ khảo, còn phải xem thanh danh của Tam Lang ở trong trấn. Tần Mục lúc này nếu động thủ, nháo ra chuyện khi dễ phụ nữ và trẻ em già yếu. Tam Lang làm đệ đệ ruột của anh, khẳng định cũng bị liên lụy. Vì tiền đồ của Tam Lang, anh nhất định phải nhịn. Vương Lão Thái Bà càng mắng càng hăng hái. Ngươi là một tiểu tử có mẹ sinh không có mẹ nuôi. Đầu óc có bệnh liền thành thật ở nhà đợi. Cư nhiên còn dám đi ra khi dễ người. Nếu ta là mẹ ngươi, biết mình sinh ra một kẻ ngốc, nhất định sẽ trực tiếp bóp chết ngươi. Miễn cho thả ngươi ra gây họa cho người khác. Trời sinh ngu ngốc, liên lụy người trong nhà không tính. Còn muốn đi ra khi dễ cháu ngoan nhà ta. Kẻ ngốc như ngươi đã sớm bị đuổi ra khỏi Đông Hà Trang. Chúng ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Mau chết ra ngoài. Đủ rồi, Tần Mục không thể nhịn được nữa quát lớn một tiếng. Thanh âm hung hăng nện trên mặt đất. Sợ tới mức Vương Lão Thái Bà theo bản năng ngậm miệng lại. Vương Thiên Hỷ cũng bị dọa không nhẹ. Trốn sau lưng bà nội không dám lộ diện. Tần Mục vốn cao lớn uy nghiêm, lúc này trong lửa giận thiêu đốt, mày kiếm nhíu chặt, hai nắm tay nắm chặt, trên mu bàn tay có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên, giống như là tùy thời đều muốn xông lên đánh người. Bộ dáng này thật sự là dọa người. Hốc mắt Tần Lãng đã đỏ bừng, nhưng vẫn dùng sức cắn chặt răng, không chịu rơi nước mắt. Vừa rồi mỗi chữ Vương Lão Thái Bà nói đều vô cùng đau lòng. Vương Lão Thái Bà đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, không sợ hãi hô lên: như thế nào, huynh đệ các ngươi khi dễ cháu ngoan của ta xong, còn muốn đánh chết Lão Thái Bà như ta sao? Thôi nào, đánh vào đầu ta, đánh chết ta, ta ngược lại muốn nhìn xem Đông Hà Trang này rốt cuộc còn có vương pháp hay không. Thôn dân xung quanh đến xem náo nhiệt thấy thế, sợ Tần gia Đại Lang thật sự muốn đánh người, đang muốn tiến lên khuyên bảo, chợt nghe được một thanh âm ngọt ngào vang lên: Vương Lão Thái bà cũng biết Ngũ Lang nhà ta vì sao đánh cháu của bà sao? Mọi người theo danh vọng đi tới, nhìn thấy Đường Mật từ phía sau Tần Mục đi ra, nàng nắm chặt tay Tần Lãng, ý bảo anh đừng khổ sở. Một nhà Tần gia đều là nam nhi, không tiện cùng Vương Lão Thái Bà xé rách, vậy để cho nàng giải quyết cái Lão Thái Bà thối vô lý này. Dù sao tất cả mọi người đều là phụ nữ, Đường Mật không cần cố ý nhường bà ta. Vương Lão Thái Bà vừa nhìn thấy là nàng, nhớ tới tình cảnh hai ngày trước bị nàng tìm tới cửa khi dễ, nhất thời tức giận không đánh một chỗ, hung tợn mắng: đồ đàn bà không biết xấu hổ này. Cứ nhiên còn không biết xấu hổ xuất hiện trước mặt ta. Đường Mật không để ý đến lời mắng chửi của bà ta, cao giọng nói: cháu trai của bà là bởi vì miệng chó vũ nhục thanh danh của ta mới có thể bị Ngũ Lang nhà ta đánh đó, hết thảy đều là do hắn gieo gió gặt bão, cho dù là bị đánh chết đó cũng là đáng đời. Người nói gì? Người muốn giết ai? Vương Lão Thái Bà nổi trận lôi đình. Nhưng bà con xung quanh đều rất tò mò, nhao nhao mở miệng hỏi: Vương gia Tiểu Lang quân mắng cái gì? Nghe vậy, hốc mắt Đường Mật đỏ lên, run giọng nói: hắn mắng ta là giày rách, còn nói là hắn không cần ta, mới bị Tần gia huynh đệ nhặt về. Nàng vốn đã trắng nõn xinh đẹp, lúc này bộ dáng muốn khóc không khóc, lại càng điềm đạm đáng yêu. Bà con thấy vậy, đều sinh ra lòng trắc ẩn đối với nàng. Vương Thiên Hỉ nhảy ra hô to. Ngươi vốn là giày rách mà nhà ta không cần. Bẩm sinh là một con điếm đê tiện. Vương lão thái bà vội vàng nắm chặt cổ tay hắn, kéo hắn ra phía sau. Tay kia che miệng hắn, không cho hắn mở miệng. Nhưng mà lời hắn vừa nói, tất cả mọi người ở đây nghe rõ ràng. Sắc mặt Tần Mục tái mét, Tần Lãng lại muốn xông lên đánh người. Bị Đường Mật gắt gao ngăn cản, bà con bảy miệng tám lưỡi nghị luận ra. Rõ ràng chính là Vương gia lừa hôn trước. Tần gia không truy cứu việc này, cũng đã là rất hào phóng. Không nghĩ tới tiểu lang quân Vương gia cư nhiên còn mắng người ta là giày rách. Tiểu hài tử nhà nào biết cái gì là giày rách, khẳng định là do người lớn trong nhà hắn dạy. Vương gia này cũng thật sự là tổn hại. Bán xong nữ nhi, bán con dâu nuôi từ bé hiện tại còn tìm tới cửa khi dễ người khác. Cũng không sợ tương lai bị báo ứng. Vương lão thái bà tức giận đến sắp phát điên. Bình thường ở nhà, bà ta đích thật là thường xuyên mắng Đường Mật giày rách không biết xấu hổ. Cháu trai nghe nhiều, đem lời nói ghi nhớ trong lòng. Hiện giờ trước mặt mọi người toàn bộ nói lên. Vương lão thái bà trăm miệng không thể biện minh. Trong lòng càng thêm căm hận nha đầu thối Đường Mật kia. Chuyện đã đến nước này, Vương lão thái bà dứt khoát quấy giày. Dù sao bà ta lớn tuổi, người khác cũng không dám làm gì bà ta. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giả bộ đáng thương, có thể tẩy trắng thanh danh của ngươi. Ngươi vốn là giày rách mà Vương gia chúng ta không cần. Cũng chỉ có Tần gia một nghèo hai tay trắng ngay cả cơm cũng không ăn được, mới có thể nguyện ý cưới loại hàng hóa không ai muốn như ngươi. Nếu ta là ngươi, sẽ thành thật ở trong phòng không ra ngoài. Đừng đi ra mất mặt. Vương lão thái bà bắt đầu chơi xấu. Tiếp tục giảng lý với nàng. Chỉ biết đánh đàn với châu. Ngược lại bị nàng tức chết. Đối phó với loại hàng cũ không biết xấu hổ này, phải rút tiền dưới đáy. Ánh mắt Đường Mật vẫn đỏ như trước, nhưng ngữ khí đã khôi phục bình tĩnh. Bà có biết hôm nay chúng ta gặp ai ở trong thị trấn không? Lời này hỏi không giải thích được. Vương lão thái bà cười lạnh. Ta quản các ngươi gặp ai, chúng ta gặp đại cô nương Vương gia. Chiêu Nga tỷ tỷ, sắc mặt Vương lão thái bà hơi dừng lại. Không đợi bà ta mở miệng, Đường Mật liền nói tiếp. Chiêu Nga tỷ tỷ hiện giờ làm thiếp thất ở Trần Viên ngoại gia. Cuộc sống trôi qua có thể thoải mái. Trên người mặc xa xa, trên tay đeo châu báu trang sức, làn da cũng trở nên trắng nõn nhẵn nhụi hơn. Vậy thì thế nào, Chiêu Nga tỷ tỷ sở dĩ sống tốt như vậy? Là bởi vì nàng gả cho Trần Viên ngoại. Nhưng ngươi còn nhớ rõ lúc trước nàng gả cho Trần Viên ngoại như thế nào không? Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước Trần Viên ngoại tới cầu hôn, nàng cũng đã cùng huynh đệ Tần gia đính hôn. Tần gia đại lang còn trả 10 lượng bạc làm sính lễ cho các ngươi. Chuyện này toàn bộ thôn trang đều biết, các ngươi đừng nghĩ phủ nhận. Vương lão thái bà nghe đến đó, trong lòng đã có chút hoảng hốt. Các ngươi rõ ràng đã hứa khuê nữ cho Tần gia, nhưng vẫn nhận sính lễ Trần Viên ngoại đưa tới. Một cửa hôn sự, hai người thông gia, các ngươi không chỉ lừa Tần gia, còn lừa Trần Viên ngoại. Nếu ta đem chuyện lừa hôn nói cho Trần Viên ngoại, ngươi cảm thấy hắn sẽ phản ứng như thế nào? Ngươi dám? Cách chương